Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139 Doflamingo thực khiếp sợ. Robin nghe được tiểu tỷ muội kinh hô, cho rằng nàng bên này xảy ra chuyện gì đâu. Làm sao vậy? Người kia xảy ra chuyện gì? Vivi cảm thấy có điểm răng đau. Nàng nhìn vịt, vịt chỉ vào lau gờ thi thể. Lại chỉ chính mình rơi xuống nước địa phương. Một trận khoa tay múa chân. Biểu tình miễn bàn nhiều vô tội, Vivi âm thầm thở dài. Tuy rằng là bạch nhặt ác ma trái cây. Lau gờ kia mấy lần đối nàng tới nói cũng không tính cái gì cường địch. Nhưng vẫn là cảm thấy hảo lãng phí a. Nàng châm trước tìm từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như ác ma trái cây đã bị ăn, bị ai ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ca, cô cô ca, cạc cạc. Vịt Karu vẫn luôn ở bên cạnh kêu to. Ác ma trái cây hương vị ở nó dạ dày nội tàn sát bừa bãi. Như là ăn cái gì hư thối đồ vật giống nhau. Kia sợi ghê tởm kính cũng đừng đề ra, bên kia Robin đối với điện thoại trùng nghe xong nửa ngày. Tự học vịt ngữ, hiện giờ cũng học được hai cấp nàng nghe xong một hồi. Lúc sau không dám tin tưởng mà che miệng lại. Ác ma trái cây bị Karu ăn. Vivi biểu tình có vô ngữ có buồn cười. Còn có một ít hoang đường. Nếu ta không nhìn lầm nói. Hẳn là chính là như vậy, ha ha ha ha. Thật tốt chơi. Robin rất có đúng mực. Cũng không hỏi cụ thể là cái gì trái cây năng lực. Vivi tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Nếu không nói, kia nàng cũng sẽ không hỏi. Ở nàng xem ra, vịt cũng là Vivi chiến lược. Đối phương tưởng bảo mật, là hợp tình hợp lý một sự kiện. Phía trước chết trận Mr. 4 chính là ái thương ăn ác ma trái cây. Hiện tại một con vịt ăn luôn ác ma trái cây. Cũng không tính quá kinh thế hãi tục, Vivi ở bên này nghiên cứu một hồi. Chính là vịt trước rơi xuống nước, đang ở trên mặt nước phịch thời điểm. Brooke quăng ngã lại đây. Brooke thân thể xác thật là nhẹ, thậm chí còn có thể tại mặt biển thượng chạy vội. Nhưng nhiều ít có điểm trọng lượng. Về điểm này trọng lượng đem vịt mặt lao xuống đè ép đi xuống. Chờ nó một lần nữa lộ ra đầu tới thời điểm. Lao gờ đem ác ma trái cây ném đi xuống. Hảo xảo bất xảo mà rơi xuống vịt trong miệng. Vịt nhưng không có hắc ám thị giác. Đen tuyền trong hoàn cảnh cái gì cũng không nhìn thấy. Khò khè một tiếng. Ác ma trái cây đã bị nuốt mất cho nên nói. Người ăn chính là rốt cuộc cái gì trái cây a? Có phản ứng gì sao? Vivi hỏi, nàng xác thật có ác ma trái cây sách tranh. Nhưng như vậy hậu một quyển sách. Không có khả năng tùy thân mang theo ác ma trái cây thứ này. Một người chỉ có thể ăn một cái. Lại ăn chính là tại chỗ nổ mạnh, thứ này lại không khảo thí. Nàng cũng không giống Doflamingo như vậy. Ở hắc ám thế giới tiến hành ác ma trái cây giao dịch. Như vậy nhiều trái cây. Nào nhớ rõ trụ A, nàng xác thật thấy được kia cái trái cây bộ dáng. Nhưng không biết Karu ăn cụ thể là cái gì trái cây. Yêu cầu trở về xem sách tranh. Hoặc là chờ Karu chính mình nghiên cứu ra năng lực mới có thể biết. Vivi vỗ sủng vật đầu. Ai? Cụ thể là cái gì năng lực còn không biết. Nhưng ngươi cái này là hoàn toàn biến thành vịt lên cạn. Về sau ta rơi xuống nước. Ngươi cũng vô pháp cứu ta. Không được. Cần thiết chạy nhanh đi tìm Lơ Bun. Xuất phát. Chúng ta hiện tại liền đi Rivers Mountain. Hơn nửa ngày sau. Từ nhỏ ngưỡng mộ Doflamingo diễn xuất, bị Vivi trào phúng vì chạy nhanh trở về học dệt vải linh cầu Bellamy tìm lại đây, hắn tìm được Lao Gờ. Khô quắt thi thể, lúc sau lập tức đem tin tức hội báo cấp Doflamingo, lão Gờ thế nhưng đã chết. Doflamingo mặt âm trầm, hắn không cho rằng Bellamy sẽ ở cái này sự tình thượng lấy chính mình vui đùa chơi. Đối phương không như vậy đại lá gan. Lao gờ khẳng định là đã chết, lão nhân từ nhỏ sẽ dạy Doflamingo đánh quyền. Có điểm Vivi bên người lão thần tử Mr. 8 ý tứ. Hoàn toàn chính là người nhà. Nói không khổ sở là không có khả năng, Doflamingo trầm ngâm một chút. Ta muốn kia cái ác ma trái cây cũng mất tích đi. Lão gờ trên người có cái gì miệng vết thương sao? Bellamy bên này không có mang vẽ truyền thần công năng điện thoại trùng. Hắn chỉ có thể khẩu thuật. Thân thể thượng có một đạo thật lớn miệng vết thương. Ta không xác định có phải hay không bị đao chém. Thủ đoạn bị cự lực bóp gãy. Xương cổ tay đâm xuyên qua làn da. Đúng rồi. Lao gờ lão tiên sinh thân thể phi thường nhẹ. Trong thân thể hắn gần như nhìn không tới cái gì máu. Ta đã biết. Doflamingo thực thô bạo mà. Đánh gãy hắn phân tích. Hắn cảm thấy chính mình đã hiểu. Hiện trường so lao gờ cường người liền như vậy mấy cái. Hắn không cho rằng lão nhân sẽ bị chiến đấu khi dư ba lộng chết. Cho nên nhất định là có cường giả tự mình ra tay, nạn hạn hán rách lại như thế nào kiệt ngạo khó. Thuần, bách thú hải tặc đoàn cũng sẽ không đối phía chính mình cán bộ xuống tay. Đại gia là một đám A. Chính mình đối Kaido tầm quan trọng xa xa cao hơn chỉ là một cái tay đấm rách bách thú hải tặc đoàn. Không có khả năng. Big Mom hải tặc đoàn hắn cho rằng cũng không có khả năng. Chính mình không đắc tội Big Mom. Chính mình không muốn đắc tội Cracker. Đối phương hẳn là cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. CP9 cường giả giống như chỉ biết thể thuật. Chính mình cùng thế giới chính phủ âm thầm còn có đại lượng giao dịch. Đối phương cũng sẽ không đối chính mình người xuống tay, dư lại còn có ai đâu. Có thể tạo thành loại này toàn thân hơi nước biến mất kỳ thật chỉ có một người. Sa cá sấu. Nếu là phía trước sa cá sấu. Doflamingo thật đúng là không tin đối phương có lớn như vậy lá gan. Sát chính mình người. Đoạt chính mình ác ma trái cây. Người điên rồi. Người còn biết chính mình họ gì sao? Nhưng hiện tại sao? Hiện tại sa cá sấu quả thực sát điên rồi. Gia hỏa này đồng thời đắc tội Big Mom hải tặc đoàn cùng bách thú hải tặc đoàn còn không tính xong. Còn giết Gecko Moria. Doflamingo liền thân cha đều giết. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đương được với điên cuồng cái này đánh giá. Nhưng nhìn xa cá sấu gần nhất làm những việc này. Hắn cảm thấy chính mình còn có rất lớn tăng lên không gian. Này mẹ nó mới là chân chính điên cuồng. Người nhà đều đắc tội nhiều người như vậy. Không biết thu liễm. Không biết tìm địa phương giấu đi. Thế nhưng còn dám tới đắc tội ta. Doflamingo cắn chặt răng hàm sau. Hắn chuẩn bị cấp xa cá sấu lưu lại một vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Hắn phái thủ hạ cán bộ liên lạc hắc ám thế giới những cái đó vương giả. Thống hợp khắp nơi tình báo. Hắn muốn tổ chức một cái sát cá sấu đại hội. Nhân thủ vừa mới phân công đi ra ngoài. Hắn phải tới rồi xa cá sấu thẳng đến thánh địa Mary Joy tin tức liên hệ xa cá sấu phía trước đủ. Loại chiến tích. Hắn sợ ngây người. Xa cá sấu đây là muốn làm gì? Không phải là muốn huyết tẩy thánh địa Mary Joy đi. Hiện tại chính là thế giới hội nghị triệu khai trong lúc. Tụ tập ở thánh địa Mary Joy các quốc gia quân chủ một đống lớn. Xa cá sấu nếu là tiến lên phóng một cái ăn mòn luân hồi. Vậy không phải đại tin tức vấn đề. Mà là có thể viết tiến lịch sử thư đại sự kiện. Toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ bị viết lại, sát cá sấu đại hội, sự vô tật ma chết. Thật sự là đối phương quá điên. Cùng xa cá sấu tương đối lên. Hắn Doflamingo quả thực chính là cái ôn lương cung khiêm nhượng người thành thật. Lao gờ thù trước phóng tới một bên. Hắn chuẩn bị lại quan vọng một chút, phía trước hắn cho rằng chính mình thực hiểu biết xa cá sấu. Sự thật tình huống phi thường vả mặt. Hắn một chút đều không hiểu biết cái này nhãn hiệu lâu đời Shichibukai, hắn càng muốn nghiên cứu một chút xa cá sấu làm như vậy mục đích. Hắn cho rằng trong đó có chính mình không biết đại bí mật. Nếu không trêu chọc nhiều như vậy kẻ thù, người rốt cuộc đồ cái gì a? Hết chương.